ความผิดพลาดของทุกๆสมุทัยทุกหมู่ทุกเราที่อยู่บนโลกสมุทัยที่หลงใช้สมุทัยกับบารมีกับพุทธภูมิก็ตามทีกับนิพพานกับความหลุดพ้นแล้วก็ความไม่ยึดติดกับธรรมทั้งหลายทั้งปวงกับองค์มหาบารมีองค์คุรุมหาคุรุหรืออรหันต์เจ้านะการใช้สมุทัยใช้โมหะตัณหาอุปาทานกับความเป็นศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างแม้ทางโลกทางธรรมก็ตามทีนะความประมาทความผิดพลาดความหลงทั้งหมดทั้งสิ้นนะทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสิ Sự lỗi lầm của mỗi mỗi nhân khổ, mọi nhóm mọi hội mà giả hợp lên nhân khổ, mà ảo tưởng sử dụng nhân khổ với ba la mật, với Phật địa đi chăng nữa, với Niết Bàn, với sự giải thoát, với sự không dính không mắc, với tất cả các pháp, với chư đại ba la mật, với chư tổ sư, chư đại tổ sư hoặc các nhóm A-la-hán. Sự sử dụng nhân khổ, sử dụng ảo tưởng tham muốn, ảo tưởng dính mắc với tôn giáo, với mọi thứ mọi điều, cho dù đường thế gian hay đường pháp.Sự bất cẩn, sự lỗi lầm hết thảy mọi sự ảo tưởng, tất cả a hố xì, a hố xì, a hố xì, a hố xì.